Chương 1675, các ngươi cùng lên đi. Lúc xế chiều, nắng chiều ngã về tây, chỉ còn lại cuối cùng 10 vị lính đánh thuê. 9 người cấp S, 1 vị cấp D gặp quỷ đi một cái lính đánh thuê cấp D, thắng liên tiếp 27 trận năm đó, nhiếp linh lung sư tỷ chế xuống thứ 1 kỷ lục, mới là 28 trận bất quá cũng hết mức, cái kia Diệp Hoản Hoản liền một cái lính đánh thuê cấp S đều không có gặp. Hừ, lần này, rất nhiều có thực lực lão bài lính đánh thuê cấp S đều không có tham gia, giống như tử thần sư huynh một lần kia, liền tới đều không có tới không bằng nàng làm sao có thể tiến vào trước 10 số 8. Diệp Hoản Hoản, số 2, Mạnh Khả rất nhanh, trọng tài tuyên bố. Theo trọng tài dứt tiếng, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Mạnh Khả thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi lên lôi đài. Mạnh Khả sư muội, nhớ đến thủ hạ lưu tình. Đồng nhiên, Thập Cường Châu ngồi, Mạnh Khả lạnh giọng cười nói. Sư huynh, ta tận lực. Mạnh Khả nhàn nhạt nói. Trên lôi đài, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Mạnh Khả. Sau đó lại nhìn một chút Thập Cường Châu ngồi Mạnh Thiên. Chấm đã bỗng nhiên, Diệp Hoản Hoản lên tiếng. Nghe lời nói này, toàn trường trên dưới, hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Đây là muốn nhận thua bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao Diệp Hoản Hoản là đệ tử cung lão, trưởng lão lôi hạ đệ tử gặp, sẽ không thủ hạ lưu tình. Cung lão hết sức vui mừng gật đầu một cái, có thể tiến vào Thập Cường, đã rất không tồi, hiện tại Diệp Hoản Hoản, coi như sẽ đại bi trưởng. Cũng không khả năng sẽ là đối thủ của Mạnh Khả, nhận thua, hợp tình hợp lý, cũng là một loại chiến thuật. Lúc này, Mạnh Khả liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái. Nếu như, Diệp Hoản Hoản muốn nhận thức thua, nàng cũng không cách nào ngăn trở, nữ nhân này, ngược lại có chút thông minh. Chỗ ngồi khách quý, Tu La chủ mặt không biểu tình, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Số 8 tuyển thủ, ngươi có vấn đề gì? Rất nhanh, trọng tài đi lên lôi đài. Nhìn về phía Diệp Hoản Hoản hỏi. Ta cho là, loại tỉ thí này, không có ý nghĩa gì. Diệp Hoản Hoản hướng về trọng tài mở miệng nói. Không có ý nghĩa gì theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, toàn trường mọi người mặt đầy vẻ không hiểu. Không có ý nghĩa gì là có ý gì muốn đầu hàng, đoán chừng là trong lòng có chút không cam lòng. Đầu hàng trước xính ngoạm ăn lưới chi uy cái này cũng không có cách nào bất quá vị sư muội này cũng đã rất mạnh nư a, từ trước tới nay. Xích Diễm học thứ nhất lính đánh thuê cấp D, tiến vào võ đạo giao lưu đại hội Thập Cường đầu hàng là sáng suốt, tất lại gặp được Mạnh Khả loại này lính đánh thuê cấp S, còn là đệ tử trưởng lão lôi hạ, hoan gia hẹp lộ, cái này Diệp Hoản Hoản, ta nghe nói là đệ tử ký danh của cung lão. Trên lôi đài, trọng tài cao mày, nói, ngươi muốn như thế nào? Chứ Mạnh Khả ở ngoài. Diệp Hoản Hoản con ngươi hướng Thập Cường tịch nhìn lại, cánh tay phải hơi hơi nâng lên. Dùng ngón tay trỏ chỉ hướng Mạnh Thiên, ta còn muốn khiêu chiến hắn. Cái gì trọng tài mặt đầy kinh ngạc, chứ Mạnh Khả ở ngoài, còn muốn khiêu chiến Mạnh Thiên ý của ngươi là, mình cùng Mạnh Khả cuộc chiến tất thắng, thắng Mạnh Khả sau, sẽ cùng Mạnh Thiên tỉ thí trọng tài có chút không xác định hỏi. Ý của ta là Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, để cho Mạnh Khả cùng Mạnh Thiên, cùng tiến lên. Theo Diệp Hoản Hoản lời này rơi xuống, toàn trường trên dưới một mảnh xôn xao. Chớ nói chi người bên cạnh. Chính là chỗ khách quý ngồi cung lão, cũng theo đó kinh ngạc, hắn tên đồ nhi này, điên rồi phải không con bà nó cái này Diệp Hoản Hoản ở đâu ra tự tin điên rồi sao đồng thời khiêu chiến Mạnh Khả cùng Mạnh Thiên hai vị lính đánh thuê cấp S cũng chính là khều một cái hai ý tứ đùa gì thế, cái kêu Mạnh Thiên thực lực, so với Mạnh Khả cao hơn một cấp bậc được không, nàng muốn một người chọn hai người tháng 9 năm 30 đổi mới kết thúc, đã đổi mới 6 chương, quốc khánh tăng thêm 2 chương, cho nên chậm một chút chút chút. Thương các ngươi số 29 chúng ôm gối bảo bảo là ma đồng tiểu khả ái, mời thêm phần thưởng bấy sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng. Số 30 gấp đôi chúng quanh phần thưởng là chế tác riêng máy vi tính sách tay bút ký, ngày mai tiếp tục rút ra một cái nhỏ đáng yêu 1685. Các bảo bảo, quốc khánh vui vẻ, chụt chụt các bảo bảo, quốc khánh vui vẻ, chụt chụt hôm nay chương 6, đổi mới hoàn tất nha. Tăng thêm 2 chương là chúc các bảo bảo quốc khánh vui vẻ hôm nay là đầu tháng thêm gấp đôi thời gian, cầu một lớp gấp đôi gào gào gào chương này phía dưới đơn giản thô bạo giọt rút ra 20 con tiểu khả ái đưa 13. 14 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì, cùng với một cái quận đáng yêu chế tác riêng bản vòng tay ngày 8 tháng 10 mở thưởng như cũ đầu gấp đôi liền có thể trụ trụt.